Hải Đường nương tử, chương 21 Hải Đường bị bắt, góc truyện audio.com. Trấn Khê Thủy cách thôn Phúc Duyên không xa, trong thôn thường xuyên có người đến trấn trên đặt mua đồ đạc, mọi người cũng đều đã quen thuộc đường, nhưng đây là lần đầu Hải Đường đến trấn trên. Phúc Nhi lần đầu cùng tàu tử đi trấn trên, cũng là cảm thấy mới lạ mười phần. Hải Đường trí nhớ rất tốt, trước khi đi mẹ chồng đã nói những thứ muốn mua đều chưa quên, đến trấn trên liền dắt tiểu Phúc Nhi đi từng cửa hàng mua xong mọi thứ. Cái gì nữ nhi trang điểm, cây lược gỗ, hộp trang sức, thùng tắm và một ít quả vỏ cưng, ít nước, còn muốn vải đỏ làm giá y cho Kim Ngọc. Đi nửa ngày, đồ đạc mua không ít, Hải Đường cùng Phúc Nhi cầm không được nhiều đồ đạc như vậy, nên thuê một chiếc xe trâu, định chốc lát dùng xe trở về là được. Tiểu Phúc Nhi khó được một chuyến đi trấn trên, thấy những trò xiếc ảo thuật rất hứng thú, vỗ tay liền một đầu đâm vào xem náo nhiệt. Đây là trò mới ở trấn trên, đặt tảng đá lớn lên ngực sau đó dùng búa đập bể, dẫn tới ba tầng trong ba tầng ngoài, tiếng trầm trồ khen ngợi một hồi cao hơn một hồi, tiểu Phúc Nhi còn nhỏ lại lanh lợi, liền chui vào bên trong cùng, xem thích thú. Hải Đường thấy hơi mệt chút, nàng không chen vào xem náo nhiệt, đem đồ đạc để ở một bên, đến một quán trà cách chỗ xiếc ảo thuật không xa ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán, nói. Ông chủ, phiền toái cho ta một chén trà lạnh. Có ngay, ông chủ quán nhìn Hải Đường tướng mạo đẹp, ngữ khí nói chuyện lại ngọt ngào ôn nhu, liền vui vẻ vài phần, cho nàng trà lạnh cũng nhiều hơn một tí. Hải Đường rất khát, bưng chén trà lên, dùng ống tay áo che miệng uống lên, ông chủ quán vừa vặn cũng nhàn rỗi, liền cùng Hải Đường hàn huyên. Cô nương, nhìn cô lạ mặt, là người của trấn Khê Thủy này sao? Hải Đường khẽ cười cười, đáp, ta tới từ thôn Phúc Duyên, giúp trong nhà đặt mua vài thứ. Khó trách những thôn bên cạnh cũng thường đến đây rất nhiều, bất quá cô nương bộ dáng như vậy, ở trấn trên. Hắc hắc cũng không gặp nhiều à, ông chủ này không chút nào che giấu ca ngợi bộ dáng Hải Đường, ngược lại cũng không có ác ý gì, chỉ là thật lòng cảm thấy mỹ mạo như vậy hoàn toàn chính xác làm cho người nhìn thấy cũng là cảnh đẹp ý vui. Hải Đường cười cười, không nói cái gì nữa, nhìn mặt trời cũng bắt đầu ngã về tây, nghỉ ngơi thêm một chút cũng nên dẫn tiểu Phúc Nhi trở lại trong thôn. Nàng bất quá chỉ ngồi trong quán trà nhỏ có một lát, nhưng lại không ngờ phe này đi trấn trên, lại bị người khác chú ý, dưới chân tường cách quán trà nhỏ không xa, mấy người mặc vải đay xiêm y thô sơ, chân đạp giày rơm, người trong miệng ngậm một cọng cỏ. Từ lúc Hải Đường tiến vào trấn Khê Thủy đã theo dõi nàng, ở sau lưng nàng lén lút đi theo rất lâu, xem nàng đến từng cửa hàng mua này nọ, đã sớm đánh chú ý lên người Hải Đường. Lúc này, mấy người kia trốn ở dưới chân tường đang thương lượng. Nhị ca, huynh nhìn tiểu nương từ kia bộ dáng thật xinh đẹp nha. Khuôn mặt trắng noãn, bàn tay duỗi ra trắng trắng mềm mềm, vừa nhìn đã muốn sờ một phen, còn có bộ ngực kia cái mông vẫy lên. Chập chập thật là làm cho lòng người đều ngứa. Ba, trên đầu tiểu tử vừa rồi nói chuyện bị vỗ mạnh một cái, một người có vết sẹo ở góc mắt trái đang đứng bên cạnh lên tiếng. Tiểu nương từ này thật đẹp, nhưng đó là ta định đem về làm áp trại phu nhân cho đại ca. Tiểu tử ngươi động ý niệm gì? Dạ dạ nhị ca, hi hi, đệ không phải vừa nói sao? Góc truyện audio.com, tứ tử bị đánh sờ lên đầu ngượng ngùng nói ra. Được rồi, cẩn thận canh chừng, một lát nữa đợi cô nương kia đi đến nơi vắng vẻ ta sẽ tranh thủ hành động. Tên gọi là nhị ca nhị hầu tử khàn khàn cuống họng phân phó một tiếng. Đám người này bọn thổ phỉ ở vùng núi Lương Sơn phương Bắc ở nước Tây Huyền, thổ phỉ kỳ thật cũng không ít gặp, chỉ là trong cuộc sống an nhàn, bọn thổ phỉ ngược lại cũng không thường quấy nhiễu dân, nhưng hôm nay chinh chiến liên tục, những thổ phỉ này liền bắt đầu từ trên núi chạy trốn xuống dưới, trộm cướp lừa gạt vào nhà cướp của. Lần này bọn hắn đến trấn Khê Thủy, vốn tính đi nhìn địa hình một chút xem có gia đình nào giàu có để kiếm chát, lúc trở về, ngoài ý muốn lại gặp Hải Đường một bộ dáng xinh đẹp như vậy, trong lòng liền động tà niệm. Hải Đường cũng không phát giác có người theo dõi nàng, uống trà trong chốc lát tiểu Phúc Nhi xem náo nhiệt cũng không sai biệt lắm, muốn dẫn nàng trở lại trong thôn. Ông chủ, đến tính tiền. Hải Đường hô một tiếng, nàng nghiêng mặt đi, ánh nắng ngã về tây chiếu vào trên mặt của nàng, chiếu ra một nhan sắc mỹ lệ, hai người nam tử mặc quần áo màu xanh đứng gần quán trà, luôn cúi đầu khi nhìn thấy Hải Đường nháy mắt thần sắc lập tức đại biến, hai người giật mình tại chỗ. Phó tướng, ngài thấy không? Một người trong đó thấp giọng hỏi, thấy được thật giống. Tên còn lại cũng nhìn qua Hải Đường suy nghĩ xuất thần. Có cần đi bẩm báo với tướng quân hay không, hắn đã tìm thật lâu rồi. Chậm đã, phó tướng kia đưa tay ngăn lại. Ta và ngươi cũng biết tướng quân tìm nàng sắp điên rồi, nếu vạn nhất cô gái này cũng không phải, đây chẳng phải là lại làm cho tướng quân không vui sao. Phải đi tìm hiểu kỹ rồi nói sau. Liên huynh đệ, nàng sắp đi rồi, chúng ta cùng đi qua nhìn một cái. Hai người ăn mặc áo xanh, thấy Hải Đường rời khỏi quán trà, cũng xa xa mà đi theo phía sau Hải Đường. Tẩu tử, Tiểu Phúc Nhi từ trong đám người chui ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực trán đầy mồ hôi, vừa thấy Hải Đường đã hưng phấn mà khoa tay múa chân kể cho nàng nghe biểu diễn đặc sắc vừa rồi, nói đến chỗ kích động, nước bọt đều văng đến trên mặt Hải Đường. Tẩu tử, muội chiếm được vị trí tốt, đáng tiếc tẩu không tiến vào xem cùng. Tiểu Phúc Nhi cong miệng tiếc nuối. Hải Đường móc khăn tay trong ngực ra lau mồ hôi cho Tiểu Phúc Nhi cười nói. Nghe muội nói hình như rất thú vị, nếu muội thích lần sau chúng ta lại đến trấn trên, được không? Được được, lần sau muội còn muốn xem chui vào vòng lửa, còn có thiệt nhiều đồ vật đẹp mắt. Phúc Nhi cọ ở trong ngực Hải Đường, hôm nay lần này đi ra, lộ vẻ cực kỳ cao hứng. Hải Đường vuốt vuốt tóc có dính mồ hôi ướt nhẹp của Tiểu Phúc Nhi ôn nhu nói. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta nên nhanh chóng trở về, bằng không nương sẽ sốt ruột. Phúc Nhi hì hì cười cười. Còn có đại ca không gặp được tẩu tử cũng sốt ruột nữa nha. Người cái này nha đầu linh tinh. Hải Đường cười gắt một cái, dẫn Phúc Nhi phụ giúp đầy xe chở đồ vật trở về. Chỉ là nàng không biết, ở phía sau của nàng, có hai nhóm người đang theo dõi nàng. Từ trấn Khê Thủy trở lại thôn Phúc Duyên đường xá không xa, bất quá các nàng mang theo nhiều đồ vật đi một hồi đã cảm thấy mệt mỏi, đến bờ sông, Hải Đường định nghỉ ngơi chốc lát. Xoắn khăn lau mồ hôi, lại cảm thấy có chút khát nước, Phúc Nhi đã nói, nàng qua bên kia múc ít nước suối. Góc chuyện audio chấm cơm, Hải Đường nhẹ gật đầu, dựa lưng vào cây đại thụ thoáng nhắm mắt nghỉ ngơi. Soạt soạt, soạt soạt, sau lưng có người dùng ngón tay đâm lấy bờ vai của nàng, Hải Đường híp nửa mắt cười nói ra. Phúc Nhi ầm ĩ cái gì, uống nước xong cần phải đi. Hắc hắc, tiểu nương tử, ngươi cũng không phải muốn theo chúng ta sao? Âm thanh này vừa cứng lại thô, còn mang theo giọng mũi khàn khàn, ở đâu là Phúc Nhi? Hải Đường cả kinh, nhìn lại, đứng phía sau mấy người đàn ông mặt mũi dữ tợn lỗ mãng, không có ý tốt mà chằm chằm vào Hải Đường. Trong lòng nàng khẽ giật mình, đứng lên lui lại mấy bước nhìn chung quanh, yên tĩnh không người, tiểu Phúc Nhi đi lấy nước còn chưa có trở lại. Trong đầu Hải Đường trăm ngàn ý niệm, những người này xem xét liền biết không phải là người lương thiện gì, không phải cướp của chính là cướp sắc, nàng chịu đựng kinh hoàng, vững vàng hỏi. Các ngươi là người nào, muốn làm cái gì? Tên tứ thử kia nhìn Hải Đường sắp chảy nước miếng ra, mắt hí cười, thật không đứng đắn nói. Tiểu nương tử, một mình ngươi lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ này thật tịch mịch, chúng ta muốn mang ngươi trở về núi, hưởng phúc mua vui, cũng bồi đại ca chúng ta đùa giỡn một chút, nói không chừng còn có thể làm áp trại phu nhân nha. Hải Đường xem bốn người bọn họ đều là cao lớn vạm vỡ, thân thể khỏe mạnh, mình là một nữ nhân tay trói gà không chặt, làm sao có thể đấu lại bọn họ. Nếu vạn nhất Phúc Nhi trở về, làm liên lụy tới nàng càng không tốt, nàng quyết định chủ ý cũng không hoảng loạn nữa, nói ra. Các vị đại ca đã cất nhắc như vậy, ta đây sẽ đi với các ngươi đến sơn trại. Nàng đáp sảng khoái như vậy, ngược lại làm những người kia thật bất ngờ, bất quá dễ dàng như vậy, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Tên nhị ca kia là người khôn khéo, sợ tiểu nương từ này trên đường sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế nên phân phó mấy huynh đệ trói hai tay hai chân nàng lại, ngay cả mắt cũng che lại, nhét vào trong vải bố, khiêng về lương sơn. Hai người mặc áo xanh, xa xa đã thấy một màn này, tiến lên ngăn cản, nhưng vẫn bị Lý Uy ngăn lại. Phó tướng, ngươi ngăn cản ta làm gì nha? Tiểu thư đã bị đám thổ phỉ kia bắt đi. Liên Viễn bắt đầu sốt ruột, Lý Uy chừng mắt liếc hắn một cái, suy nghĩ một lát hỏi. Ngươi có thể xác định người nọ quả thật là tiểu thư? Hắn gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không dám khẳng định. Là, chính là rất giống, chúng ta đang ở Tây Huyền, không thể tùy tiện bại lộ thân phận, nếu không xác định người nọ là tiểu thư, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng mà, phó tướng, nếu người nọ thật sự là tiểu thư thì sao? Đừng nói nhảm nữa, chúng ta theo sau là được, nếu thật là tiểu thư, mất cả mạng này, lão tử cũng sẽ đem nàng cứu ra. Hai người đứng dậy đuổi theo, bên kia trong rừng Tiểu Phúc Nhi cũng đang đi tới, nàng nhìn thấy đồ cưới và hai người áo xanh đang đứng đấy, sửng sốt một khắc kế tiếp liền ném nước đi nhào tới Lý Phó Tướng lớn tiếng gào rú hỏi. Tẩu tử ta đâu rồi, tẩu tử ta đâu rồi, tẩu tử đi đâu a? Lý Phó Tướng chinh chiến xa trường nhiều năm, không sợ trời không sợ đất nhưng lại cứ sợ nhất là lão bà và tiểu hài tử, theo lời hắn nói, chỉ có nữ tử cùng. Tiểu nhân, là đáng sợ, bị Tiểu Phúc Nhi quậy như vậy, hắn lập tức rối loạn tay chân, vội vàng an ủi nàng. Bé gái ngoan, đừng làm rộn, đừng làm rộn, vừa rồi tiểu nương từ kia là tẩu tử ngươi, góc chuyện audio chấm cơm, nói cho ta biết nàng tên là gì. Tiểu Phúc Nhi căn bản một chút cũng không để ý tới hắn, vẫn quyền đấm cước đá mà liều mạng nện lên người hắn. Đem tẩu tử trả lại cho ta, đem tẩu tử trả lại cho ta. Chấm, nàng ô ô khóc lớn, Liên Viễn nhìn bộ dáng Lý Uy thật đúng là giờ khóc giờ cười, liền khuyên nhủ. Phó tướng, chúng ta nếu không trước tiên đem đứa nhỏ này dàn xếp rồi, sẽ mất dấu không hay. Lý Uy ngẫm lại thấy đúng, tiểu hài này quá mức vướng bận thế nhưng đem nàng đưa trở về cũng không ổn, liền thở dài một hơi, hướng về phía Tiểu Phúc Nhi quát. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, không cho phép khóc. Tiểu Phúc Nhi vốn là đứa rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt bị hắn giống như vậy, lập tức không dám lên tiếng nữa, trừng lớn hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn Lý Uy. Lý Uy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chỉ vào Liên Viễn hù dọa nàng nói. Tiểu Hải Nhi, nói cho ngươi biết, muốn tìm tàu từ ngươi về thì ngoan ngoãn đi theo chúng ta không cho phép lên tiếng, chúng ta hỏi ngươi cái gì thì đáp cái đó, nếu lại thúc thúc này sẽ đem ngươi nuốt vào trong bụng đấy. Phúc Nhi liến nhìn Liên Viễn, hai tay bịt miệng lại, dọa trốn vào phía sau Lý Uy. Phó tướng, tại sao là ta? Chấm, Liên Viễn thấy Tiểu Phúc Nhi nhìn hắn thần sắc lập tức phiền muộn không thôi, hắn là quân doanh cực kỳ có tấm lòng yêu mến người a. Lý Uy cười hắc hắc thấp giọng nói. Cũng nên có người chấn giữ nàng mà. Nói xong đem Phúc Nhi khiêng lên đầu vai, ba người cũng hướng phía Lương Sơn đi đến. Bọn thổ phỉ Lương Sơn tuy là một đám ô hợp nhưng coi như có chút quy mô, bọn họ cũng vào nhà cướp của, chỉ là không quấy rầy nông hộ mà thôi, trấn trên một ít kẻ có tiền cũng không khỏi bị quấy rầy, báo quan phủ, nhưng bọn họ chiếm núi làm vua cũng không có biện pháp gì. Hải Đường bị bọn họ cột vào trong bao bố, trên đường đi trong lòng cũng đập bịch bịch, chỉ là cố tự trấn định nghĩ cách thoát thân. Đi được một đường, khó khăn đến Lương Sơn trại. Hải Đường bị bọn hắn nhốt vào một gian phòng, bao tải được mở ra, tên tứ thử lén lút thậm thụt nhìn chằm chằm vào nàng, trong đầu mưu ma trước quỷ không cần đoán cũng đã ghi trên mặt. Nếu không phải tên nhị hầu từ liều mạng kéo hắn đi ra ngoài, chỉ sợ cái miệng ghê tởm kia đã đụng vào mặt Hải Đường. Cách cửa phòng, Hải Đường loáng thoáng nghe được nhị hầu từ răn dậy tứ thử. Tứ đệ, đã nói nàng là lưu cho đại ca, ngươi đừng đánh cái chủ ý gì, trong trại này do đại ca định đoạt, hắn là lớn nhất, nếu chọc giận đại ca ta không cách nào bảo vệ ngươi. Tên tứ thử trầm mặc một lát lại phảng phất bất mãn mà phun vài tiếng, cũng không hề ra tiếng, bất quá thoạt nhìn tựa hồ là cùng đại ca hắn có chút lục đục. Hải Đường đảo tròn mắt, trong lòng âm thầm nghĩ ra chủ ý, lại nói Lý Uy cùng Liên Viễn mang theo Tiểu Phúc Nhi cũng luôn lặng lẽ đi theo đằng sau, nhưng lại không dám thân cận quá, chỉ sợ bị những thổ phỉ kia phát hiện đối với Hải Đường bất lợi. Thừa dịp trên đường nhàn rỗi, Lý Uy hướng Kim Phúc hỏi. Nhà đầu tàu từ ngươi tên là gì? Tiểu Phúc Nhi ôm lấy cổ Lý Uy hỏi lại. Người dâu quay nón này, hỏi tên tàu từ ta làm cái gì? Người mau giúp ta tìm được nàng, bằng không nương ta và đại ca ta sẽ lo lắng. Chậc chậc tiểu nha đầu, ngươi không nói tẩu từ ngươi tên gì ta sẽ không giúp ngươi tìm. Ngươi nghĩ lại đi, ta ngay cả tên nàng cũng không biết, vì sao phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm nàng. Gocchuyenaudio.com Phúc Nhi nghe hắn nói có lý, lúc này mới đáp. Tẩu từ ta gọi Hải Đường. Hải Đường, Lý Uy nhíu nhíu mày, lại hỏi. Nàng là người trong thôn các ngươi, gả cho đại ca ta, đó không phải là người trong thôn chúng ta sao? Vậy trước khi gả cho đại ca ngươi. Nàng cũng ở trong thôn, Tiểu Phúc Nhi hì hì cười cười cúi đầu tóm lấy dâu tia Lý Uy hỏi. Dâu quay nón, ngươi luôn hỏi thăm tàu từ ta làm cái gì? Đây chính nương tử của đại ca ta, ngươi đừng nghĩ cách nữa. Ta, Lý Uy nghĩ đến con bé này nhanh mồm nhanh miệng, lập tức bị nàng nói nghẹn không ra lời. Bất quá cô gái kia thật giống A Mạn tiểu thư, nếu thật là nàng, vậy hắn do dù mất đi tánh mạng mình cũng phải bảo vệ nàng chu toàn, huống chi còn có đại tướng quân tâm tâm niệm niệm nhớ nàng. Cách chương.